Long Linh, chương 180, Đế Long Trát Phỉ Nặc VS Trần Thế Cự Mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.910.415:06.48, số lượng từ 2390. Đóng băng tang lễ là một cái đại ma pháp, nó yêu cầu băng nguyên tố cùng ma lực rất nhiều rất lớn, hơn nữa yêu cầu thời gian dài ma lực chống đỡ. Băng chỉ tà tốn không ít thời gian mới tụ tập đến đầy đủ băng nguyên tố, mới bày dưới cái này ma pháp trận, hoặc là nói thi triển cái này ma pháp. Bởi vì này cái ma pháp có 1/4 là hắn dùng tinh thạch bố vải, trận có khác 3/4 là hắn dùng bản thân ma lực không ngừng chống đỡ. 6 chỉ băng tinh linh bắn ra ánh sáng lạnh cùng băng ma tinh thạch hợp thành một cái băng quan. Kỳ thật đây là một cái khốn địch sát nhân ma pháp, nó chẳng những có thể ngăn cản địch nhân theo bên trong đi ra, cũng có thể ngăn cản năng lượng theo ngoài dũng mãnh nhập vào, mặc dù phòng ngự mạnh mẽ còn thua kém đặt nhĩ ban tư, nhưng cũng rất mạnh. Từng cơn năng lượng gợn sóng xung kích đi lên, băng chỉ tà tránh tại núi đá sau đó trốn thoát năng lượng trực tiếp ảnh hưởng. Chẳng qua là hắn ẩn núp cái này thân núi, tại năng lượng xung kích dưới, đã nứt ra rồi từng điều cái khe. Có thể còn chưa kịp sụp xuống, lại bị tĩnh lặng không gian cấp cho cố định. Băng chỉ tà gặp này thân núi còn có thể chống đỡ trong chốc lát, nhanh chóng đối ái lị ti làm lên ma pháp trị liệu. Ngọn núi nhỏ phía dưới, Đế Long Trát Phỉ Nặc bay qua Trần Thế Cự Mãng bên cạnh thân, nó cường đại long chảo chộp vào cự mãng lân ra trên người, phát ra kẽo kẹt kim loại sự ma sát thanh âm chói tai. Trần Thế Cự Mãng cực kỳ khổng lồ, quang thân thể chỉ sợ cũng có hơn 100 thước thô to, nó bàn tiết tại ngọn núi cao nhất phân ra tới thân núi bên trên, cổ ngửa ra sau, mạnh mẽ đạn bắn ra, 4 khối răng nọc thẳng cắn vừa mới bay qua Đế Long. Hơn 100 mét dương cánh Đế Long nghiêng người chớp chớp trốn thoát công kích, thuận miệng một cỗ long viêm cơn giận phun ra bắn đi ra kích chiếu vào Trần Thế Cự Mãng lân ra trên người, lại không lưu lại cái gì vết thương. Nó kỳ dị lân ra hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp nhận được loại công kích này. Đây mới thực là một chỉ có thể cùng long tộc đối kháng ma thú, nó dường như so biến dị tiền sử voi lớn còn muốn cường đại. Trần Thế Cự Mãng cứng rắn ăn một cái long cơn giận sau, vòng tại thân núi thô to cái đuôi thẳng đánh xuống, liền giống một điều mạnh mẽ roi trùng điệp quất vào Đế Long trên người. Đế Long nhắm dưới rơi xuống, nhưng nhìn không ra nó có chút không thăng bằng địa phương, ngược lại dựa thế lao xuống đi xuống, bắt được Trần Thế Cự Mãng cao thấp hàm, lại muốn sinh sôi bắt nó đẩy ra ngoài. Trần Thế Cự Mãng chặt vòng tại thân núi bên trên, ra sức giãy, chính là liền cả tòa núi đều bị Đế Long kéo được rung động. Trần Thế Cự Mãng phát ra tiếng kêu thống khổ, chú thích sự thật bên trên rắn là không có dây thanh, nhưng nơi này thôi, liều mạng về sau trừ. Rốt, cái cổ thân thể bàn càng chặt hơn, chính là nó này mấy ngàn thước trường, dài, cự xà, lại không sánh bằng Đế Long lực lượng. Đang lúc thân núi bị lạc được đá vụn nứt toát thời điểm, Trần Thế Cự Mãng nửa trước cắt đứt thân thể đột nhiên phân liệt ra, từ một điều phân hóa thành 6 điều giác tiểu thân rắn. Đế Long vẻn vẹn chẳng qua là bắt được trong đó 2 cái, mà ngoài ra 4 điều chỉ đầu rắn, phân làm 4 cái phương hướng hướng Đế Long cắn tới. Ken két rắn nha vỡ vụn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Long vảy rồng cùng bình thường vảy rồng không hề cùng dạng, nó vảy rồng không phải từng phiến một lân phiến, mà là từng khối lân vỏ. Đế Long tức giận kêu, vỗ cánh bay lên kéo lôi kia 2 chiếc đầu rắn bay lên trời cao. Trần Thế Cự Mãng 6 chỉ đầu rắn bị đau được hét loạn, không dám ở phần cứng tại núi bên trên, đành phải buông ra thân thể, bị Đế Long kéo lên thiên. Ngày, Đế Long bóng đen theo băng chỉ tà cách đó không xa bay qua, hắn vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn đến ái lị ti. Ái lị ti đầu vai quần áo bị lột mở, thân thể cũng hoàn toàn biến thành màu tím đen. Băng quan bên trong, mấy cây băng trụ xuyên qua ái lị ti thân thể, theo kỹ càng khổng bên trong có thể thấy được ái lị ti ra dưới cốt nhục đã nát vụn tựa như một đoàn cháo nát vụn tương. Băng chỉ tà biểu cảm trở nên ngưng trọng lên, độc này thật lợi hại, theo hắn chúng độc đến lúc đó gian bị động lại, chẳng qua chỉ có ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, độc tố cũng đã đem nàng thân thể phá hư thành như vậy, chỉ sợ sẽ là chân kỵ sĩ nhục thể tái sinh cũng không theo kịp độc tố phá hư tốc độ. Một cái bóng đen bay nhanh rơi xuống, trùng điệp té tại khe núi đáy, phát ra cực đại tiếng vang, trên bầu trời truyền đến Đế Long thét dài. Băng chỉ tà tại không trung hư vẽ một đạo ma pháp trận vòng, một đạo quang huy chiếu vào ái lị ti trên người, hắn chính ý đồ dùng ma pháp phân chia ái lị ti trong cơ thể độc. Có thể một lát sau, ái lị ti độc mảy may cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Chiến đấu thanh âm lúc đứt lúc nối truyền đến, cũng không phải tất cả thanh âm băng chỉ tà đều có thể nghe được nhân. Vì thời gian bị dừng lại, đồng dạng rất nhiều thanh âm cũng bị dừng lại. Tất nhiên không thể phân chia độc tố, băng chỉ tà đành phải dùng một loại khác phương pháp, dùng ma pháp thử đem độc tố cùng nhục thể chia liệt, chính là cũng không có bất kỳ hiệu quả. Kia độc tố quả thực liền xem là ký sinh trùng, bám vào tại Ái Lị Ti thân thể bên trong, như thế nào cũng tẩy trừ không được. Băng chỉ tà kinh ngạc địa nhìn đến, hắn không có một chút biện pháp, dù quản hắn là ma đạo sĩ, dù quản hắn rất biết chữa thương, nhưng hiện tại nhưng không cách nào giải trừ Ái Lị Ti độc, hắn chưa bao giờ cảm giác bản thân là như vậy bất lực. Băng chỉ tà chặt xiết quả đấm, dù quản hắn là ma đạo sĩ, dù quản hắn chữa bệnh ma pháp rất tốt, nhưng hắn nhưng không cách nào điều trị hảo. Tốt, Ái Lị Ti trong cơ thể độc, hắn lần đầu tiên cảm giác bản thân như thế vô lực. Băng chỉ tà biết rõ bản thân không phải vạn năng, nhưng hắn cho tới bây giờ đối với mình bản thân đều rất tự tin, hắn tự tin bản thân có thể ứng đối hết thảy cục diện, nhưng bây giờ, hắn ngưng đứng ở không trung suy nghĩ thật lâu, một chút biện pháp cũng không tưởng tượng được. Gió tuyết lại tĩnh lặng tại không trung, đế long cùng Trần Thế Cự Mãng vẫn tại chiến đấu. Trần Thế Cự Mãng bàn núi bay nhanh bò lên, sáu chỉ đầu rắn mãnh liệt nhảy chồm cuốn lấy bay lượn bên trong đế long chát phỉ nặc, muốn đem đế long thít chết. Có thể đế long trong mắt hào quang sáng ngời, một trận rất mạnh làn khí liền đem Trần Thế Cự Mãng dây dưa cấp cho chấn khai. Đế long có thể không phải bình thường long tộc, cho dù không cần quá mạnh mẽ tuyệt chiêu, cũng một dạng có thể đối phó này chỉ đỉnh cực ma thú. Trần Thế Cự Mãng lại lần nữa bị đế long kéo theo, ném vào chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thế Cự Mãng thân thể cùng lân gia có thể lần lượt tiếp nhận được long cơn giận công kích, mặc dù biểu hiện ra không có bị thương tổn, nhưng trên thực tế trong cơ thể, đã hết lần này đến lần khác bị thương nặng. Trần Thế Cự Mãng sáu đầu hợp nhất theo khe núi đáy chậm rãi nâng lên, dường như vẫn muốn phản kháng, có lẽ nó động tác bên trong có thể nhìn ra được nó viễn. Xa, không có trước như thế sống động. Đế long mắt nhìn xuống hạ phương Trần Thế Cự Mãng, gặp nó còn muốn động tác, một tiếng rồng ngâm, một cổ vô hình làn khí tự đế long trên người phát ra, xung kích tại hạ phương Trần Thế Cự Mãng trên người, đem nó bộ phận thân thể thật sâu nện vào dưới nền đất hơn 10 mét thâm. Đế long khai trương cánh rồng, cô hữu dụng lực vỗ, chẳng qua là lượn vòng tại 300 mét trời cao ngoài, nhìn đến kia Trần Thế Cự Mãng còn muốn làm gì? Trần Thế Cự Mãng quả nhiên là tàn bạo ác kêu ma thú, cho dù là như vậy, nó trong mắt lại bại lộ hung quang, chậm rãi dãy giụa nó thô to thân thể tụ tại một đoàn. Nó thân thể, đêm này cực đại khe núi đều điền một nửa. Đột nhiên, Trần Thế Cự Mãng đầu rắn bắn ra, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ xông thẳng lượn vòng tại không trung đế long, nó rắn hàm trương được phi thường to lớn, còn muốn một hơi bả. Nắm, đế long nuốt trọn, rắn có thể nuốt trọn so bản thân lớn vài lần gì đó, huống chi đế long còn không có nó thô to. Đầu rắn tích trữ lực bắn lên tốc độ phi thường cực nhanh, cơ hồ là trong tích tắc liền đã đến đế long trước mặt. Oanh, chát phỉ nặc run rẩy lên nó long đầu, một cổ cường đại long cơn giận theo Trần Thế Cự Mãng khoang miệng bên trong thẳng rót hết. Trần Thế Cự Mãng thân thể cứng tại không trung, rắn đồng từ híp lại thành một cái dây nhỏ. Nổ mạnh sau cường đại xung kích không có xé rách Trần Thế Cự Mãng thân thể, ngược lại theo nó miệng đào. Ngã, phun tới, đào, ngã, xông vào đế long chát phỉ nặc trên người. Đế long không sợ chút nào này nghịch lưu xung kích, nhìn chăm chú cứng tại không trung vẫn không nhúc nhích Trần Thế Cự Mãng. Một lát sau, Trần Thế Cự Mãng chung quy lại cứng tại không trung, chẳng qua là thân thể đang không ngừng co rúm run rẩy. Nguyên lai nó đã bị tĩnh lặng thời gian có thể định trụ, nó vô lực lại dẫy thời gian trói buộc, vô lực lại ngã xuống, cách trương.